Lược Thiên Ký, chương 871, Cẩu Đảm Bao Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 900, Cẩu Đảm Bao Thiên. Ma đầu, ngươi lại còn dám hiện thân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhiệt trướng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, muốn cho lão tổ tông tự tay trấn áp ngươi sao? Trong lúc nhất thời, vô số tiểu bối quát lên, đã hữu thần châu tu sĩ, cũng có ma châu một phương tu sĩ, ngược lại là khó gặp thấy được nhị địa tu sĩ cùng chung mối thù bộ dáng, thậm chí có vô số tiểu bối xông tới, tế lên pháp bảo, giống như muốn xuất thủ, bất quá nhưng là làm bộ, trông coi hai địa phương đức cao nhìn qua đến thân phận phi phàm các lão tổ tông, chính là bọn họ cũng không dám chính xác xông tới động thủ chém giết, mà hai địa phương lão giả, thấy được cái này từ trong đại trận hiện thân người, cũng từng cái nhíu mày, thần sắc phức tạp lại cổ quái. Thần châu một phương viên lão thần tiên, ánh mắt vốn là trầm thấp, thấy được kẻ này, càng là phức tạp rất nhiều. Mà tịnh thổ một phương, đồng dạng cũng có một vị lão già, nhất thời trầm mặc lại, nhưng là lẳng lặng đánh giá người này. Tiểu quỷ, nhanh chóng giải khai đại trận, tự trói thỉnh tội, nếu không đừng trách lão phu đưa ngươi trấn áp. Áo đay lão già, hàn gia lão tổ tông trầm giọng nói ra, mặc dù thanh âm bình thản, nhưng không người hoài nghi hắn nói là sự thật. Ngươi chớ cho rằng ngươi trốn ở đây đại trận bên trong, liền có thể vĩnh sinh tiêu diêu, như lão phu đoán không lầm, ngươi căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng thôi động đạo này đại trận, mượn lấy xác nhận ngươi từ thần châu bắc vực phong thiện sơn bên trên trộm đi cái kia một chiếc đỉnh, chỉ bất quá, tôn này đại đỉnh dù sao cũng là tử vật, phía trên đạo ẩn mạnh hơn cũng là có hạn, ngươi trốn ở đại trận này bên trong, có thể lẫn mất 10 năm vẫn là 20 năm. Đợi cho trên đỉnh đạo ẩn tan biến, chính là đại trận biến mất thời điểm, ngươi cho rằng lão phu không có kiên nhẫn mấy người cho đến lúc đó sao? Càng có một người mở miệng, râu dài râu tóc, cũng không biết là phương nào đạo thống lão tổ tông. Bọn họ nói lời rất trực tiếp, cũng không tính là uy hiếp, bởi vì đều là lời nói thật. Ta trước để cho các ngươi vào xem trở ra nói chuyện chính là nguyên nhân này. Đối mặt vô số người mắng chửi, lão cấp độ thần tiên người uy hiếp, liền ngay cả cái kia ở giữa không trung lạc đà lấy phương hành đại kim ô cánh đều có chút mềm nhũn, mà phương hành lại là xách cái eo, mặt không đổi sắc. Ngược lại phá lên cười. Lời nói thật nói với các ngươi đi, tiểu gia ta lúc ấy cũng là nhất thời tức giận, liền bày ra tòa đại trận này, thật không nghĩ đến đại trận này bên trong vậy mà có nhiều như vậy quái vật. Vừa rồi ta đã thử qua a ta nhưng cầm những quái vật này không có cách nào, hiện tại liền ngay cả ta cũng giải không được tòa đại trận này, các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Chính ngươi bày ra đại trận, lại đến hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Nhất thời không người nói chuyện, biểu lộ đều cổ quái tới cực điểm, nói hưu nói vượn, đến lúc này còn tại hung hăng càn quấy, lại không giải khai đại trận, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một mảnh sau khi trầm mặc, trong nháy mắt lại là một trận ồn ào quát mắng tiếng ồn ào, thần châu, tịnh thổ nhị địa tiểu bối có nhiều tính khí nóng nảy giả, kiềm chế không được trong lòng nộ khí, lao nhao hướng phía phương hành quát mắng, liền ngay cả những các lão tổ tông đó cũng cau mày lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đại gia ngươi, lớn lên cùng tôn tử giống như giả trang cái gì đại gia. Ta ngay ở chỗ này ngươi đến đem ta toái thi vạn đoạn a hát, không đến nhà ngươi tổ tông là cháu của ta. Phương hành chống nạnh liền cùng bọn này tu sĩ đối với mắng lên, nước miếng văng tung tóe. Khí thế như thiên, lấy một địch trăm không rơi vào thế hạ phong. Tiểu bối, đừng muốn ô ngôn uế ngữ, lại qua đến nói chuyện. Thần châu thế hệ trước tu sĩ bên trong, cũng ánh mắt dần dần ngưng trọng. Một người trong đó càng là nghe phương hành cùng một đám tiểu bối mắng nhau nghe không nổi nữa, trầm mặt quát một câu, đưa tay gọi phương hành đi qua. Phương hành ngược lại lui về phía sau một chút, kêu lên. Ta liền không qua, nhiều người như vậy đều ô ngôn uế ngữ đây. Ngươi vì sao chỉ nói ta, còn dám mạnh miệng, áo đay lão giả mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, râu dài bồng bềnh, thấp giọng quát lạnh. Tiểu tử đáng chết, ông tổ nhà họ Hàn Tông nổi giận. Không khí chung quanh lập tức an tĩnh rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều mặt người lộ mừng thầm. Trung vực Hàn gia, làm được là binh gia chi đạo, nặng nhất quy củ cùng nghiêm luật, mà Hàn gia lão tổ tông, thì càng là có tiếng tính tình nóng nảy, ngày thường thành ở vùng đất miền Trung, tứ đại công tử đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng tại vị này lão thần tiên trước mặt nhưng xưa nay không người dám đi sai bước nhầm, nếu là nhắm chúng lão nhân gia ông ta không vui, cái kia có thể chẳng cần biết ngươi là ai nhà con cháu, thuyết giáo huấn sẽ dạy, ngươi còn không thể không nghe. Bây giờ đây tiểu ma đầu ngược lại tốt, vậy mà vừa đối mặt liền chọc giận vị lão tổ tông này. Nhưng mà để bọn hắn giật mình vẫn còn ở phía sau, cái kia tiểu ma đầu đối mặt với dạng này một vị dậm chân một cái thần châu đều muốn lắc ba lắc lão tổ tông, vậy mà đồng dạng bóp lên eo, trừng mắt lên, rắt cuống họng kêu lên. Ta đáng chết, ngươi dám giết ta sao? Đây tiểu ma đầu lá gan cũng lắp bắp đi, cái kia như vậy hướng ông tổ nhà họ Hàn kêu gào. Ăn gan chó lớn lên sao? Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, vị kia ông tổ nhà họ Hàn Tông, mặt không biểu tình, trên người lại mơ hồ có nộ khí sinh sôi. Chung quanh có quái phong bằng đi lên, quét sạch một vực, trùng trùng điệp điệp. Lão hữu lại bớt giận. Liền cũng vào lúc này, người mặc quẻ áo viên lão thần tiên lại thấp giọng mở miệng, khuyên nhủ ông tổ nhà họ Hàn, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Phương Hành, thấp giọng nói. Lạp, chớ có hồ nháo, ngươi lần này hành động, trêu ra nhiễu loạn không nhỏ, lại nghe ta một câu, đem đây bao phủ Bách Đoạn Sơn Phật môn giới tử trận thu, đem bên trong quái thi đuổi đi, trọng còn Bách Đoạn Sơn một phần thanh tĩnh, sau đó liền cùng ta về nhà, lão phu tự nghĩ còn có mấy phần mặt mũi, có thể cam đoan với ngươi, sau đó tuyệt sẽ không có người tìm ngươi gây chuyện. Lạp Nhi là ai? Phương Hành trong mắt đi lòng vòng, đoán được một ít gì, nhưng tạm thời không để ý tới, nhưng là hướng phía vị này nhìn thái độ tốt lên rất nhiều lão thần tiên, cười hì hì nói. Trước đây đã nói qua công bằng cạnh tranh, ta cũng không có tìm người tới giúp ta a hát, vậy ta chiếm hạ đây cả tòa Bách Đoạn Sơn, đó cũng là bản lãnh của ta, các ngươi dựa vào cái gì không nhận. Về phần thu hồi đại trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta liền không có bản lãnh này, bày trận dễ dàng thu trận khó khăn, một khi bày ra đại trận, ta cũng khống chế không dứt, dùng bản lãnh của các ngươi, hẳn là có thể tính ra ta nói thật hay giả. Cái này... Hắn đã là lần thứ hai nói ra vấn đề này, nhưng cũng khiến cho trong sân chư tu đồng thời nao nao. Nhìn đây tiểu ma đầu nói chuyện bộ dáng, vậy mà không giống như là giả. Nếu ngươi cũng trường ngự không dứt trận này, vậy ngươi bố trí xuống nó làm gì? Một vị tịnh thổ lão tổ tông sớm đã kìm nén không được, mở miệng quát hỏi. Bởi vì ta mặc dù trường ngự không dứt, nhưng vẫn là có thể tùy tiện ra vào a hát. Phương Hành trả lời đương nhiên. Cái này giống như là một tòa bảo khố, ta cho hắn lên một cái khóa, thanh này khóa ta có thể giả bộ bên trên nhưng ta hủy đi không dứt, bất quá ta có chìa khóa, vẫn là có thể mở ra khóa vào đi lấy bảo bối, các ngươi muốn tin hay không đi. Thần Châu tịnh thổ nhị địa các lão tổ tông cũng cau mày lên tới. Sau đó phân biệt nhìn phía hai người. Một vị tại Thần Châu một phương, lại là một người mặc áo gai lão giả, trên người khí uẩn bình thản, cơ hồ như phàm nhân. Cả người nếu không nói, liền như muốn giấu vào đại đạo bên trong, không người chú ý tới hắn, mà hắn nghe lời ấy, tay áo khẽ nhúc nhích. Nhưng từ trong tay áo trượt ra mấy đồng tiền, bày tại lòng bàn tay nhìn thoáng qua, lại thu hồi trong tay áo, sắc mặt chợt đang lúc biến đến ngưng trọng dị thường. Hắn nói là sự thật. Lão này thấp giọng mở miệng, hình như thông qua cái kia mấy đồng tiền, liền xác định rất nhiều chuyện. Bỉ Ngạn tự truyền đến thông tin, những này quái thi bản ẩn thân tại tiếp dẫn cổ tháp, lúc trước mượn vô lượng Phật uẩn mới dùng nhiếp nằm, bây giờ trọng được từ từ, lại không Phật uẩn áp chế. Hung tính phóng đại, ngay cả chúng ta đều thu phục không dứt, tiểu tử này càng không bản lãnh này. Một người khác cũng thấp giọng mở miệng, lại là mình người đuôi rắn, đương nhiên đó là tịnh thổ oa nữ tộc một vị già lão. Tiểu quỷ, lại thực có can đảm xử xuất như thế tổn hại chiêu, trêu đùa chúng ta hay sao? Thần Châu tịnh thổ một đám lão tổ tông, đều trầm mặc một lát, sau đó ông tổ nhà họ Hàn Tông quát to một tiếng, huy trưởng hướng Phương Hành vô tới. Lão thần tiên một người như vậy xuất thủ. Cái kia uy thế ra sao hắn chi thịnh, một trường cầm ra, phô thiên cái địa, không trung tinh vân đều kích đống. Trong bàn tay, giống như có vô cùng biểu tượng quy củ cùng luật pháp xiềng xích xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng Phương Hành quấn tới, tại thời khắc này, đại kim ô nào dám có nửa điểm do dự, quay đầu chạy liền. Phương Hành cũng vội vội vàng vàng dẫn động phù đồ đại trận lực lượng, tinh vân hội tụ, hướng về cái này không trung đại thủ lao đến, thình lình liền muốn dùng đại lực lượng đối kháng, sau đó chính mình thừa cơ lui hướng đại trận chỗ sâu. Chỉ bất quá, hắn dù sao ở vào đại trận biên giới, điều động đại trận lực lượng có hạn, vậy mà ngạnh sinh sinh bị cái kia ông tổ nhà họ Hàn một cái đại thủ cho đánh tan, sau đó thẳng tắp hướng hắn chấn đè ép xuống, trong lúc nhất thời, hắn vừa kinh lại dọa, cũng ngao kêu to một tiếng, hóa ra ba đầu sáu tay ma tướng, tế khởi long văn hung đao, thiên nhân chiếu tâm kính mấy người sáu pháp bảo, thẳng đón đại thủ này đánh tới. Hàn lão quái, ngươi dám đụng đến chúng ta Bắc Minh ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự liệu, ngay tại ông tổ nhà họ Hàn chiêu này liền muốn che xuống lúc tịnh thổ một phương, thình lình có một thanh âm gào lên, cùng lúc đó, một đạo phồn vinh mạnh mẽ cự lực lăng không mà sinh, phảng phất đại dương mênh mông đánh tới, lại đem cái kia ông tổ nhà họ Hàn đại thủ đẩy hướng một bên, mà Phương Hành cũng khó khăn lắm tránh thoát một trường này, thẳng bị hù kém chút tiểu trong quần, cùng đại kim ô thật nhanh trốn vào đại trận chỗ sâu. Người xuất thủ, đương nhiên đó là tịnh thổ một phương, Bắc Minh nhất tộc lão tổ tông, lúc này hắn tay áo bồng bềnh, thẳng hướng về phía trước lao đến, phía sau thình lình liền có một đầu to lớn côn bằng hiển hiện, phun ra nuốt vào tinh hà, làm vỡ nát vô tận hư không cùng quy tắc, hắn một bên đề phòng Thần Châu một phương, một bên nhìn về phía phù đồ đại trận chỗ sâu, thấp giọng hét lớn. Kỳ Lân Nhi đừng hoảng hốt, có lão tổ ở đây, ta xem ai có thể động tới ngươi. Kỳ Lân Nhi lại mẹ nó là ai? Phương Hành lúc này đã núp ở phù đồ trong đại trận, một tòa núi lớn đằng sau, biểu lộ cổ quái lẩm bẩm. Bắc Minh lão quái, ngươi muốn như thế nào? Ông tổ nhà họ Hàn lúc đầu tính toán tinh diệu, vốn nên một tay lấy tiểu quỷ kia nắm trong tay, lại bị ngăn cản, giận dữ quát hỏi. Liền ngay cả tịnh thổ một phương, cũng có người ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Bắc Minh gia lão tổ tông, mà lão này quyết định thật nhanh, quát. Chư vị chê cười, kẻ này chính là 700 năm trước ta cái kia số khổ tinh nữ sinh hạ Kỳ Lân tiểu nhi, cái kia ba đầu sáu tay chính là bằng chứng, trước đây ta cũng đã kinh sai ta tộc thanh địch tiểu nữ đi tìm hắn quy tộc, một tìm chính là 10 năm, chỉ vì sự tình trì hoãn, mới kéo tới lúc này, bây giờ đã gặp tự nhiên muốn trước dẫn hắn hồi tộc bên trong đi, bất kể là ai, làm tổn thương ta Bắc Minh gia con cháu, lão hủ lại há chịu cùng hắn bỏ qua. Không tệ, là nên mang về. Tịnh thổ chư lão phản ứng cực nhanh, mặc dù còn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, nhưng cũng như vào lúc này, thần châu một phương, có người thấp giọng nở nụ cười lạnh. Ta Viên gia hài tử, ngươi Bắc Minh tộc dựa vào cái gì mang đi? Chưa xong còn tiếp, PS, viết một chương này thời điểm chợt nhớ tới, ta hình dung Phương Hành gan lớn, ưa thích dùng. Cẩu đảm bao thiên. Bốn chữ, kỳ thật không phải tùy tiện viết viết, bởi vì ngay từ đầu thiết kế Phương Hành nhân vật này thời điểm, nghĩ tới là Chihuahua. Convert by, Fanmic, cách chương.